Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Mộng Lan chậm rãi buông tay xuống, bất lực ngồi phịch xuống đất. Bây giờ ngươi rất đắc ý sao? Ta sẽ không đắc ý, cũng sẽ không đứng trên lập trường của kẻ chiến thắng mà khinh thường ngươi. Chúng ta đều là nữ nhân không nên chế giễu số phận của nữ nhân, nhưng đồng thời ta cũng sẽ không tha thứ cho hành vi cướp con đoạt vị của ngươi. Cũng sẽ không nói những lời sáo rỗng như ngươi đã thay đổi rồi. Ngươi đã phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Cả đời này sẽ bị giam cầm ở đây với thân phận Tam Vương Phi. Bước ra khỏi căn phòng tối tăm, ánh nắng chói chang, ta lạnh lùng nói với đám cai ngục. Ta đã cho các ngươi đủ bạc rồi. Đừng cho ả ta ăn đồ thiêu. Đồ có giỏi bỏ nữa. Số bạc đó không nhiều không ít, vừa vặn 90 lượng. Ánh nắng chiếu rọi, đột nhiên ta nhớ đến năm đó bị bán thân. Cô bé xinh đẹp ngồi trên cao chỉ vào ta nói, ta muốn tỷ tỷ này. Ba người chúng ta ngồi trong tiệm sách của Trần Đạc, vui vẻ chờ đợi hắn. Khác với lần đầu tiên gặp mặt, Phương Dữ Hạc đã cởi bỏ quan phục, Ưng Cửu đã cởi bỏ áo giáp. Chúng ta tưởng tượng cảnh tượng gặp lại Trần Đạc. Ta xem bức thư hắn viết suýt chút nữa thì khóc. Tên này bình thường im hơi lặng tiếng. Không ngờ lại tình cảm như vậy. Nếu không có chìa khóa hắn đưa, bây giờ chắc ta không thể ngồi đây đâu. Ha ha ha, lần này Trần Đạc lập công lớn rồi. Ưng Cửu thần bí ghé tai ta nói nhỏ. Ngươi có biết hắn viết gì cho ta không? Gương mặt nàng ấy đỏ bừng vì ngại ngùng, còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Trần Đạc đã trở về. Nói đúng ra là quan tài của Trần Đạc đã trở về. Trần lão gia chống gậy trúc đi theo sau đội hình. Người nhà họ Trần đều mặc đồ trắng, giải đầy tiền giấy. Trần Đạc đã chết. Trần Đạc chết rất vẻ vang. Hắn ta chết vì bảo vệ một con phố. Sau khi Tam Hoàng tử thất bại, phần lớn binh lính làm phản ở kinh thành đều bị giết hoặc đầu hàng. Nhưng có một toán nhỏ không biết bằng cách nào đã chạy đến Ung Châu. Bọn chúng cùng đường mạt lộ, định cướp bóc những gia đình giàu có đến kinh thành lánh nạn. Bèn nhân lúc đêm khuya đột nhập vào nhà của những gia đình giàu có trên con phố này. Hôm đó đã là đêm khuya, mà Trần Đạc vẫn chưa ngủ. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra loạn binh. Sau khi sắp xếp cho người nhà xong, hắn kiên quyết dẫn theo mấy hộ vệ lao vào màn đêm. Cẩn thận dè dặt đánh thức từng nhà từng hộ, bảo vệ chủ nhân rời đi. Mà khi gọi cửa một đôi vợ chồng đang ngủ say, mới phát hiện ra đó là hai kẻ gian xảo giả dạng. Bọn chúng một kiếm đờ. Mở thẳng vào NGC Trần Đạc. Trần Đạc run rẩy N ra mũi tên độc giấu trong tay áo. Mở trúng hai tên kia. Hắn cố gắng di chuyển đến sân, nhìn thấy chiếc chiêng của người gác đêm được đặt trong sân. Trần Đạc dùng hết sức lực cuối cùng, gõ lên tiếng vang cuối cùng. Mau chạy đi, cách chương.